Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1041, xui xẻo Bạch Linh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Nhi tế ra một cái lớn chừng bàn tay linh đăng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cỗ trắng xóa sóng âm bay ra, phi kiếm màu xanh chạm đến sóng âm, lập tức bay rớt ra ngoài ống giống. Một đạo quái dị giống lên một tiếng vang lên, tam thủ rào nhào về phía Bạch Linh Nhi, nó ba viên đầu phân biệt phóng thích khác biệt pháp thuật công kích Bạch Linh Nhi. Vương Thanh Sơn thả ra hai con tam giai khôi lỗi thú, tạm thời cuốn lấy Bạch Linh Nhi, hắn có thể chuyên tâm đối phó Ngân Sam thanh niên. Tam thủ rào không ngừng thả ra pháp thuật, hai con tam giai khôi lỗi thú quơ trường đao trong tay trường côn, công kích Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi có thương tích trong người, ứng đối có chút luống cuống tay chân. Ngân Sam thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, hai cánh hung hăng một cái, cuồng phong nổi lên bốn phía, cả người hắn hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng màu xám gió lốc, nhanh chóng hướng phía Vương Thanh Sơn quét sạch mà đi. Màu xám gió lốc bên trong tràn ngập đại lượng ngân sắc hồ quang điện, đại lượng đất đá bị cuốn vào màu xám gió lốc bên trong, bị rào vỡ nát, đại thụ che trời nhổ tận gốc cuốn vào gió lốc bên trong, bị xoắn thành một đống mảnh vụn. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, quanh thân bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn phi kiếm màu xanh hư ảnh, vòng quanh hắn nhanh chóng xoay nhanh không chừng, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, Vương Thanh Sơn hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng thanh sắc vòi rồng, đón lấy màu xám vòi rồng. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, xám xanh hai màu vòi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng những nơi đi qua, đất đá băng liệt cây cối hóa thành mảnh vụn, thực vật trên núi bị tung bay, trực tiếp hóa thành bột phấn. Sấm sét vang dội, màu xám gió lốc thỉnh thoảng bay ra từng đạo tia chớp màu bạc chui vào thanh sắc gió lốc bên trong. Thanh sắc gió lốc không chịu nổi, chậm rãi bị màu xám gió lốc thôn phệ. Đúng lúc này, thanh sắc gió lốc bên trong sáng lên một đạo thanh sắc hồng quang, lóe lên liền biến mất chui vào màu xám gió lốc bên trong, truyền ra một đạo thê thảm nam tử tiếng kêu thảm thiết. Hai đoạn máu me đầm đìa thi thể rơi xuống trên mặt đất, nếu không phải hắn có thương tích trong người, nóng lòng liều mạng, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không như thế nhanh chém giết Ngân Sam thanh niên. Quảng cáo, Bạch Linh Nhi nhìn thấy đồng bạn bị giết giật mình kêu lên, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chân ngọc giẫm một cái mặt đất chui ra một mảng lớn màu vàng dây thừng, cấp tốc cuốn lấy tam thủ rào cùng hai con tam giai khôi lỗi thú thân thể. Một đạo chói tai kình phong kích xạ mà tới, Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay linh đăng, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà ra, kình phong đem sóng âm đánh chúng vỡ nát, Bạch Linh Nhi ngọc dung đại biến, vội vàng tránh đi, vẫn là trễ, kình phong xuyên thủng nàng vai trái, lập tức không ngừng chảy máu. Hơn ngàn thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, một bộ muốn đem nàng đâm thành cái sàng tư thế. Bạch Linh Nhi tay phải hướng phía hư không vỗ, một con mấy trượng lớn màu trắng hồ chảo trống rỗng hiển hiện, hung hăng chụp về phía đánh tới phi kiếm màu xanh, đồng thời lắc lư trong tay màu trắng linh đăng, một cỗ trắng xóa sóng âm bay ra. Ầm ầm, màu trắng hồ chảo bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh đánh trúng vỡ nát, cũng may màu trắng sóng âm chặn tất cả phi kiếm màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Bạch Linh Nhi thở một ngụm, một đạo nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Linh Nhi trước mặt. Bạch Linh Nhi dọa đến hồn bay lên trời, há mồm phun ra một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, đánh vào thanh sắc trường hồng phía trên, bất quá chưa thể ngăn trở thanh sắc trường hồng. Một tiếng hét thảm, thanh sắc trường hồng đem Bạch Linh Nhi chém thành hai nửa. Thanh quang lóe lên, lộ ra Vương Thanh Sơn thân ảnh, trên tay hắn cầm thanh ly kiếm, y phục trên người hắn rách dưới, trên thân nhiều chỗ máu me đầm đìa, khí tức có chút suy yếu. Giết địch 1000 tự tổn 800, vì chém giết Bạch Linh Nhi hai người, hắn cũng thụ thương. Hắn nhìn qua Bạch Linh Nhi thi thể, ánh mắt lộ ra mấy phần hoang mang, Bạch Linh Nhi thế nhưng là yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cứ như vậy bị hắn giết rồi. Cho dù Bạch Linh Nhi có thương tích trong người cũng sẽ không như thế yếu đi. Bạch quang lóe lên, Bạch Linh Nhi thi thể biến thành một cây trắng noãn như tuyết đuôi cáo. Thế kiếp chi thuật, Vương Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hắn thả ra thần thức cũng không cảm ứng được Bạch Linh Nhi khí tức. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, lấy ra một mặt kim sắc khay ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Thanh Sơn ca ca, người mau tới a, chúng ta ngăn không được. Tốt, ta lập tức tới. Vương Thanh Sơn thu hồi linh thú khôi lỗi thú, còn có Ngân Sam thanh niên thi thể, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi. Lòng đất mấy trăm trượng địa phương, một con toàn thân trắng noãn hồ ly tại một đoàn màu trắng hoàng quang bọc vào, nhanh chóng lặn xuống. Bạch Linh Nhi thi triển bí thuật dùng một đầu cái đuôi thế kiếp một lần, nguyên khí đại thương, không cách nào hóa thành hình người, tối thiểu muốn khổ tu hơn 100 năm, mới có thể một lần nữa hóa thành nhân hình, nàng hận chết Vương Thanh Sơn. Bên ngoài mấy vạn dặm một cái cự hình sơn cốc ba mặt núi vây quanh, Hoàng Phú Quý đứng tại cửa vào, mấy trăm con đê giai yêu thú bị quanh hắn ngăn ở nơi này. Hắc hắc phát tài. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc tế ra bốn cái màu vàng phi châm, xông vào đàn yêu thú bên trong, một trận kêu thảm vang lên, từng cái yêu thú lần lượt ngã xuống, trên thân không có gì vết thương, da thú hoàn chỉnh, có thể bán đi tốt hơn giá cả, máu tươi cũng không chút sói mòn. Hoàng Phú Quý lấy xuống đeo trên cổ to lớn chữ vật châu xuyên, đem những này yêu thú thi thể thu nhập chữ vật châu xuyên bên trong. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên một cái đống đất, Hoàng Phú Quý biến sắc vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, chuẩn bị tùy thời chuồn đi, một con toàn thân trắng noãn hồ ly chui ra mặt đất, nó có hai cái đuôi, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ, màu trắng hồ ly bên ngoài thân dính lấy một chút máu tươi, khí tức uể oải, hiển nhiên có thương tích trong người. Quảng cáo, song vĩ linh hồ, đây chính là hiếm thấy dị chủng, nhất định có thể bán một số lớn linh thạch. Hoàng Phú Quý lập tức đại hỉ, vùng tay áo một cái, một đạo hoàng quang bay ra. Song vĩ linh hồ không có nhiều tính công kích, khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, rất thụ nữ tu sĩ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu trắng hồ ly kinh hãi, liền muốn độn về lòng đất, Hoàng Phú Quý sớm có đoán trước, ngón tay biến thành sâu kim sắc nhẹ nhàng bắn ra, một vệt kim quang bắn ra chui vào lòng đất không thấy, mặt đất bỗng nhiên biến thành kim sắc phảng phất làm bằng vàng tạo mà thành, màu trắng hồ ly không cách nào chui về lòng đất, một chương mấy trượng lớn tấm võng lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, bao lại màu trắng hồ ly, đem nó trói lại. Tam giai song vĩ linh hồ, bán cho nguyên anh tu sĩ đều không có vấn đề. Hoàng Phú Quý tay lấy ra màu vàng phù triện, hướng màu trắng hồ ly trên thân vừa kề sát, màu trắng hồ ly lập tức đình chỉ dãy giụa, trở nên uể oải, bị Hoàng Phú Quý ném vào linh thú đại bên trong. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải một con tam giai song vĩ linh hồ, phía trước có lẽ sẽ có tốt hơn yêu thú. Hoàng Phú Quý tự nhủ, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đoàn to lớn ngân sắc mây hình nấm ở phía xa chân trời dâng lên, vô cùng dễ thấy. Hoàng Phú Quý trong mắt tham lam lập tức biến thành sợ hãi, không nói hai lời, hóa thành một đạo màu vàng độn quang hướng về đường tới bay đi, tốc độ tương đương nhanh. Cũng không lâu lắm, Hoàng Phú Quý liền biến mất ở chân trời, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Cách chương.